sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao, Hạ Dương tức muốn hộc máu. Cúi người đi xuống một hồi loạn thân. Cường thế 10 phần mà muốn bái rất Thích Vân Tô quần. Mộng Xuân đúng không? Ta hiện tại giáo ngươi phân chia cái gì là hiện thực. Thích Vân Tô trốn rồi nửa ngày. Cuối cùng bởi vì chân chạm vào ở Hạ Dương dần dần gắng gượng địa phương. Xấu hổ lên, bó tay bó chân dãy giụa không khai. Quần cũng chậm rãi thủ không được. Miên chất áo ngủ khai một nửa nút thắt. Quần ngủ đã chảo không được. Thích Vân Tô cả người làm Hạ Dương đi xuống vùng. Phản kháng không có kết quả trực tiếp bị nâng lên cái mông kéo ra hai chân. Hạ thân trần trụi lộ ở Hạ Dương trước mặt. Thấy Hạ Dương nóng nảy kéo xuống quần. Nắm ra Dương VT cọ đi lên. Thích Vân Tô trong nháy mắt liền hô hấp đều trở nên nóng bỏng. Đã quên muốn dãy giụa. Người đều choáng váng. Còn cảm thấy là mộng sao. Hạ Dương ngữ khi ôn hòa chút. Gần sát đầu. Vuốt Thích Vân Tô mặt. Đều ăn qua mấy trăm lần ngươi thẹn thùng cái gì. Mặt như vậy năng. Ngươi còn cảm thấy là mộng. Thích Vân Tô thật sự không có biện pháp bỏ qua đình ở kẽ mông lại ma lại cọ ngoạn ý nhi. Nhịn không được mà run rẩy, hai mắt thẳng ngơ ngác, căn bản không biết nên đem tầm mắt hướng nào phóng. Hạ Dương lại nói, cái gì thi công lâu cái gì thép, kia mới là mộng, người 34 tuổi sinh nhật ngày đó đều cùng ta ở bên nhau. Không đi gặp Thích Hòa Tân, người năm nay 36 tuổi. Nhớ kỹ sao, là 36 tuổi, sống được hảo hảo, hắn bẻ quá Thích Vân Tô vẫn luôn muốn vặn khai mặt. Nhìn thẳng ánh mắt, nghiêm mặt nói, bảo bối, nhìn ta, thanh tỉnh một chút nhìn ta, ta là Hạ Dương, sống soái thực ái ngươi Hạ Dương. Thích Vân Tô cảm thấy chính mình cả khuôn mặt giống như bị năng hỏng rồi, trở nên thập phần cứng đờ. Một mở miệng thanh âm đều là run rẩy. Hắn nói, không cần như vậy, giả chính là giả, không cần như vậy, sẽ không trầm mê, nhưng là không nhiều ít lý trí có thể biểu đạt đến rõ ràng. Hạ Dương cũng chưa cho hắn cơ hội, áp đi lên lại là một trận cơ hồ muốn đem người cắn nuốt nhập bụng hôn môi. Kết thúc nụ hôn này, Thích Vân Tô cơ hồ muốn hít thở không thông. Thở gấp đại khí còn muốn bận tâm Hạ thân xấu hổ. Đã sớm đứng thẳng lên địa phương bị Hạ Dương hoàn toàn nắm lấy. Hạ Dương liền cùng nắm lấy mạng người mạch cố ý dùng ra uy hiếp dường như miệng lưỡi nói. Còn cho rằng là mộng. Thích Vân Tô bắt đầu nín thở. Cứng còng một lát mới phản ứng lại đây. Đẩy Hạ Dương cánh tay. Buông tay. Chỉ là hắn càng dùng sức tưởng dịch khai liền càng như là ỡm ở đem chính mình hướng Hạ Dương dưới háng đưa. Hạ Dương không buông tay. Hắn nói, đều lão phu lão thê ngươi đừng đột nhiên như vậy câu nể. Quay quá thân mình từ bàn trà hạ phiên ra dịch bôi trơn. Khai cái nắp, chất lỏng trực tiếp hướng Thích Vân Tô eo trên bụng đảo. Xin ủng hộ chúng tôi tại Cham Chu Yên. Me, Thích Vân Tô, không, tự hàm ở trong miệng, nói mấy lần cũng chưa có thể giảng ra tiếng, nắm tay nắm thật sự khẩn, biểu tình lại bởi vì Hạ Dương, kia một bộ liếm nha chuẩn bị khai trai bộ dáng cùng trong tay động tác mà liên tục trố mắt. Lão bà, Hạ Dương còn bất đắc dĩ, là ngươi trước trêu chọc ta. Hiện tại muốn cùng đồng đội điều ban ta đều biên không ra lý do chính đáng. Thích Vân Tô cảm thấy cái này mộng xuân thực giả. Thực chân thật, Hạ Dương một bên tiến vào hắn thời điểm một bên vớt lên vứt trên mặt đất quần. Cầm di động ra tới cấp đồng đội gọi điện thoại. Ổn khí biên lý do. Bụng đau, cùng ta đổi cái ban. Cảm tạ, thỉnh ngươi ăn khuya, thật sự. Vừa mới khai hắc thời điểm bụng còn không có đau. Thích Vân Tô liền như vậy nhìn. Không động đậy đến. Ánh mắt dừng ở hai người giao triền hạ thể. Nghẹn nín thở. Lại trợn tròn mắt. Hạ Dương thành thạo. Giảng điện thoại biên nói dối. Dưới thân làm theo ra gắng sức. Một cái tay khác bẻ Thích Vân Tô cầm không cho hắn né tránh mặt. Cắt đứt điện thoại ném xuống di động đồng thời. Hạ Dương bắt đầu dùng sức mà thâm đụng phải lên. Nghiền ngẫm hỏi. Vẫn là mộng sao? Nằm mơ có thể như vậy nghiêm cẩn sao? Ta đổi cái ban đã bị hố một tuần ăn khuya. Ngươi phải hảo hảo bồi ta. Thích Vân Tô vẫn luôn chịu đựng không ra tiếng. Đột nhiên thừa nhận mau mà đột nhiên thâm nhập. Hắn dần dần từ kêu rên biến thành rên rỉ. Trốn không thoát mặt liền nhắm chặt con mắt. Kẹp ở rên rỉ kêu. Đỉnh, ân, ngươi điên rồi. Hạ Dương kéo cao Thích Vân Tô hai chân treo ở chính mình trên vai. Cúi người liếm cắn hắn xương quai xanh. Eo hông là tiêu chuẩn máy đóng cọc hình thức. Giảng, ta trò chơi còn ở treo máy đâu. Đều tại ngươi. Ở Thích Vân Tô trên cổ để lại vệt đỏ. Xương quai xanh bên cạnh còn cắn ra dấu răng. Hạ Dương lại hỏi một lần. Còn có phải hay không mộng? Thích Vân Tô nhắm hai mắt. Thực nỗ lực tưởng xem nhẹ rớt sở hữu cảm giác. Nhưng so với thân thể thượng cảm giác. Hạ Dương thanh âm cùng thở dốc tựa hồ làm hắn càng không thể tự khống chế. Hạ Dương thực cố tình ở thời điểm mấu chốt dừng lại. Tay cầm Thích Vân Tô Dương VT, lòng bàn tay ấn ở đỉnh vuốt ve. Một cái tay khác nhẹ vỗ về Thích Vân Tô run lên thân mình. Thích Vân Tô mày nắm thật chặt. Tay sờ qua đi liên tiếp địa phương. Huyệt khẩu cắn gắng gượng ngạo vật mấp máy không ngừng. Thân thể ký ức rõ ràng so đại não ký ức thích ứng đến mau. Đôi mắt cũng chưa mở. Eo trước giật giật. Không quá vừa lòng dường như chính mình chủ động vặn hông ăn đến càng sâu. Vách trong cọ sát làm khoái cảm liên tục chồng lên. Thích Vân Tô lại đi phía trước sờ muốn đi kéo ra Hạ Dương ấn ở hắn Dương VT tay. Nghe thấy Hạ Dương một tiếng cười. Nửa ngày mới ý thức được chính mình hành động. Hắn vừa mở mắt liền đối thượng Hạ Dương ánh mắt. Tức khắc không biết làm sao. Thích Vân Tô muốn dùng tay che mặt nhưng bị Hạ Dương đoán được. Nháy mắt đã bị hắn giữ lấy. Hạ Dương vòng hai tay Thích Vân Tô lên đỉnh đầu của anh. Cúi người xuống hôn anh. Giữa hai người gần như không có khe hở nào. Lặp lại một lần nữa. Đây hoàn toàn là hiện thực. Không phải là mơ. Cách chương.